Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trên đường người đi đường. Bên đường tiểu thương phân sôi nổi nhìn lại đây, nhìn về phía chạy vội hai cái nhược nữ tử, cùng mặt sau đuổi theo hai cái cảnh sát. Không hẹn mà cùng mà làm một sự kiện, bọn họ giơ lên di động mở ra camera, chụp ảnh, quay video, người lùn cùng đầu chọc bị phía trước phía sau di động đối với. Trừng mắt dựng mắt thô giống, nhìn cái gì mà nhìn, cút đi, phóng làm bình thường, bọn họ như vậy một giống, lo chuyện bao đồng người qua đường đã sớm làm điều thú tan. Nhưng hôm nay kỳ quái. Những người này không chỉ có không đi, còn mỗi người vẻ mặt chính khí. Cảnh sát đánh người còn như vậy hung, quá mẹ nó kiêu ngạo. Chính là, các ngươi là cái nào phân cục, giấy chứng nhận đâu, chụp được tới, cử báo bọn họ, kkk mà một trận loạn chụp. Còn có người vẫn luôn dơ, như là ở ghi hình, người lùn cùng đầu chọc bị bắt ngừng lại, bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua. Hung ác nham hiểm trường hướng dần dần chạy xa ngũ chân cùng không thể hiểu được sát ra tới tuổi trẻ. Nữ hài, cân nhắc một chút, oán hận xoay người đi rồi. Bị nhiều người như vậy chiếu một màn này. Bọn họ lại đuổi theo đi quả thực là tìm chết. Đại nhu lôi kéo ngũ chân thượng một chiếc mới vừa dừng lại xe buýt. Hai người tễ đến mặt sau cùng hướng xe sau nhìn ra xa. Gặp người không có đuổi theo. Hai người đều nhẹ nhàng thở ra, ngũ chân mắt tối sầm chân mềm nhũn, thế nhưng trực tiếp quỳ xuống, bên cạnh ngồi đại gia hoảng sợ, nói là chịu không dậy nổi nàng lớn như vậy lễ, vội vàng đem vị trí nhường cho nàng ngồi, đại nhu còn ở thở dốc, này thân mình thuộc về chưa bao giờ có rèn luyện tiểu nhu. Bất quá liền vừa rồi một chút lượng vận động, nàng thật giống như đào không thể lực dường như. Cảnh nhu bị này liên tiếp kích thích kinh tới rồi, tim đập qua đi lại là kinh hỉ, nàng vẫn luôn sùng bái sẽ cách đấu nữ tử hiên ngang tư thế oai hùng. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chính mình trên người nhìn đến như vậy xoái khí một mặt. Đại nhu, ngươi thật là lợi hại, adrenaline tiêu thăng nàng liền thanh âm đều tiêm money này chỉ là rất đơn giản phòng thân thuật. Nguyên lai ta cũng có cái này tiềm lực, loại này người bình thường đều có thể làm được. Chẳng qua giống chúng ta loại này thể chất khó khăn một chút thôi. Đại nhu hủy diệt trên trán tầng tầng hãn, ngũ chân cùng đại nhu qua tam trạm đã đi xuống xe. Ngũ chân kinh hồn chưa định, đại nhu tìm ra trà sữa điểm, đại trời nóng cho nàng điểm một ly thức uống nóng, ngũ chân liên tiếp uống lên hơn phân nửa ly. Tâm mới giống như thả lại trong bụng, người cô nương này, an toàn ý thức không được, có người muốn cưỡng chế kéo ngươi đi, ngươi nên trực tiếp ăn vạ ngầm, như vậy khó nhất kéo đi, hơn nữa ngươi cầu cứu cũng không có chương trình, sẽ không nói trọng điểm, ai biết các ngươi rốt cuộc có phải hay không phu thê, đại nhu phê bình nàng. Ngũ chân nhạ nhạ, ta, dọa ngốc, cảm ơn ngươi đã cứu ta, không khách khí. Gặp chuyện bất bình, mỗi người có trách sao, đại nhu bắt lấy mũ, vỗ vỗ mặt trên hôi, bất quá bọn họ là người nào, vì cái gì muốn bắt ngươi, ngũ chân lắc đầu, ta cũng không biết ngươi bị người đuổi theo chạy, ngươi còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đại nhu nhướng mày, ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào, ngũ chân nhấp miệng, nàng thấp hèn đầu, lại uống một ngụm trà sữa. Đem chân châu nguyên lành nuốt vào, nàng không nói lời nào, đại nhu cũng không nói, ngoặc kép, chuyện này không sáng rọi, hảo sau một lúc lâu, ngũ chân mới nhẹ nhàng nói đến nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi gấp cái gì, ngũ chân thủ đoạn nóng rát mà đau. Trắng nõn làn da thượng hai luồng xanh tím nhìn thấy ghê người, nhớ lại không lâu trước đây từng màn, còn có đêm qua phát thượng sự. Ngũ chân cơ hồ có chút hỏng mất, nàng bới móc thiếu sót nhìn trước mặt nữ hài liếc mắt một cái. Đổi lại những người khác, nàng là sẽ không nói, nhưng là cái này nữ hài là nàng ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, một mình phiêu bạc ở Tây Kinh nàng, đích xác cũng tìm không thấy người khác xin giúp đỡ. Ngũ chân từ từ nói nàng trải qua, Nàng sinh ra ở thành phố Thăng Châu, một cái được xưng là rác rưởi thôn vùng ngoại thành thôn Trang. Nơi đó thôn dân chủ yếu dựa thu phế phẩm bán phế phẩm duy trì sinh kế. Ngũ chân sơ trung tốt nghiệp tưởng tiếp tục đi học, cha mẹ đều không cho. Bọn họ cảm thấy đi học không có gì dùng, muốn nàng theo chân bọn họ giống nhau nhặt rác rưởi bán phế phẩm ăn đi. Ngũ chân nhặt 2-3 năm. Đột nhiên một ngày ở trên đường cái thấy trước kia sơ trung đồng học. Bọn họ mỗi người ăn mặc xinh đẹp quần áo, dưới ánh mặt trời thần thái phi dương, nàng đột nhiên cảm thấy tự ti. Nàng không nghĩ chính mình cả đời này sinh hoạt ở đống rác. Một ngày giữa trưa sấn người trong nhà đi ra ngoài thu phế phẩm, để lại tờ giấy, bối cái bao trộm chạy ra tới. Nàng dọc theo quốc lộ một đường đi tới Tây Kinh, trải qua rất nhiều sống, phát quá truyền đơn đảo qua đường cái, sau lại ở một nhà cửa hàng thức ăn nhanh đương phục vụ sinh. Có một ngày một cái họ Tiếu nam nhân ăn xong thức ăn nhanh, đưa cho nàng một chương danh thiếp, nói nàng tư chất tốt như vậy, có thể đương người mẫu, kiếm tiền so phục vụ sinh nhiều. Đương phục vụ sinh đồng bạn đều nói là gạt người, nhưng Ngũ Chân quyết định thử một lần. Nàng từ công tác theo Tiếu ca, Tiếu ca thật là làm này hành, nhưng trong tay cơ hồ không có gì tài nguyên. Ngũ Chân huấn luyện 1-2 tháng, Tiếu ca liền mang theo nàng rốt cuộc báo danh tham gia các loại thi đấu. Ở một lần khung người mẫu đại tái đêm trước, Tiếu ca nhân đánh bạc phạm vào sự, không biết như thế nào còn liên lụy đến một cái mạng người kiện tụng. Hắn suốt đêm ngồi ô tô chạy, Ngũ Chân một mình một người tham gia đại tái, ở thấp thỏm trung hoàn thành thi đấu, đạt được tốt nhất thượng kính thưởng, bị vũ trụ người mẫu công ty quản lý nhìn trúng. Ngũ Chân cho rằng chính mình ngày lành tới, không nghĩ tới vào vũ trụ công ty quản lý, cư nhiên còn có một lần nội thí, mà ở lần này nội thí chung, nàng bị soát xuống dưới. Ngũ Chân cho rằng chính mình lại không được thời điểm, nhận được Lý Hiền điện thoại, nàng cho nàng một cái địa chỉ, đem nàng khiến cho bảo lợi phòng làm việc, phương diện này còn có một ít người, tất cả đều là vũ trụ người mẫu công ty soát xuống dưới. Lý Hiền nói các nàng đều là có tư chất, công ty cảm thấy cứ như vậy đào thải các nàng quá đáng tiếc. Bởi vậy thành lập cái này phòng làm việc, thật giống như vũ trụ công ty con giống nhau. Chẳng qua tài nguyên khả năng không có vũ trụ công ty hảo. Lý Hiền không có lừa các nàng, phòng làm việc đích xác có sinh ý, nhưng đa số đều là xe triển đi tú, hoặc là chính là ăn mặc bại lộ quần áo chụp một ít bất nhập lưu tạp chí. Này đó Ngũ Chân đều nhịn, chỉ là cũng không tiếp công ty tư chụp đơn, tư chụp kỳ thật chính là chụp lỏa chiếu, có một chọi một, cũng có một chọi một nhóm người, người mẫu cởi hết, làm người tùy ý chụp, nói là nghệ thuật, nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, phòng làm việc còn có hạng nhất thường xuyên muốn người mẫu làm công tác, chính là buổi tối tiếp khách hộ ăn cơm uống rượu, loại này xã giao Ngũ Chân biết. Người mẫu tổng hội bị lau điểm du đùa giỡn vài câu. Trước kia cùng Tiếu ca khi cũng có tình huống này, Ngũ Chân cũng không muốn làm, may mà là tự nguyện, không muốn đi cùng Lý Hiền nói một tiếng, nàng liền sẽ không gọi điện thoại, chỉ là xã giao tựa hồ có thêm vào thu vào. Ngũ Chân mắt thấy cùng nàng hợp thuê Tôn Bạch Ngụy tiêu tiền trở nên hào phóng đi lên, thậm chí còn mua nổi 1-2 ngàn bao. Mà chính mình còn ở vì sinh hoạt phí phát sầu, ở Tôn Bạch Ngụy kích thích hạ, Ngũ Chân dao động, nàng cùng Tôn Bạch Ngụy tối hôm qua 10 giờ nhiều bị Lý Hiền kêu đi. Ngũ Chân đã làm tốt bị người chiếm tiện nghi chuẩn bị. Không nghĩ tới vừa đi quán ba ghế lô, nhìn đến lại là một hồi dâm loạn party, cả trai lẫn gái tất cả đều quần áo bất chỉnh, phanh ngực lộ vú. Tôn Bạch Ngụy đem Ngũ Chân đẩy cho một cái tạ đỉnh nam nhân. Đại khái 40-50 tuổi, một ngụm Lạc Châu khẩu âm, còn có miệng thối. Tôn Bạch Ngụy kêu hắn Lưu lão bản, kêu Ngũ Chân bồi hảo hắn. Lưu lão bản chờ Ngũ Chân ngồi xuống hạ, tay liền sờ đến nàng trên đùi, chờ 2-3 ly rượu xuống bụng. Ngũ Chân lại xem chung quanh, thế nhưng đều đã ân ân a a lên. Ngũ Chân chịu không nổi muốn chạy. Lưu lão bản lại đem nàng áp đảo, xé nàng quần áo liền tưởng tượng, ngũ chân dưới tình thế cấp bách, nắm lên một cái bình rượu liền nện ở hắn trên đầu. Có xuất huyết không nàng không biết, dù sao ngũ chân liền sấn đại gia khiếp sợ thời điểm chạy. Ngũ chân đóng cơ ở võng đi đãi cả đêm, nàng suy nghĩ cẩn thận lúc sau không nghĩ lại ở Bảo Lợi làm. Nhưng nàng hiện tại không xu dính túi, chỉ có thể lại đi phòng làm việc một chuyến đem lần trước xe triển đi tú tiền bắt được tay. Hơn nữa thuận tiện đem chính mình tư liệu phải về tới. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có không lâu trước đây kia vừa ra, đại nhu, không, đã là ở nửa đường chung đổi hồi cảnh nhu nghe xong nàng giảng thuật. Đã không biết chính mình là cái gì tâm tình. Từ Lý Hiền đối đại Uông San trước sau hai bộ thái độ thượng. Cảnh Nhu đã đối Lý Hiền bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn là tình nguyện tin tưởng Lý Hiền là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Chính là hiện tại xem ra, nàng quả thực chính là một cái tú bà. Nàng phía trước nghe được nàng cùng hộ khách xã giao khi đối thoại. Nguyên tưởng rằng ở gọi món ăn, như vậy xem ra, là đem nữ hài biên đánh số. Đường đồ ăn điểm mân y Cảnh Nhu sau lưng duỗi khởi từng đợt lạnh băng lạnh lẽo. Lý Hiền chính mình cũng là nữ nhân, nàng như vậy đối đãi nữ nhân khác, chẳng lẽ nàng liền không có chịu tội cảm sao? Còn có Tôn Bạch Ngụy những cái đó bồi rượu nữ hài. Các nàng là bị buộc, vẫn là tự nguyện, hơn nữa chuyện này, Hoắc Bắc Thần biểu ca Dương Tĩnh Vũ biết không? Vẫn là hắn bản nhân cũng tham dự chuyện này. Ngươi nói bọn họ bắt ta đi làm gì? Ngũ chân đánh gãy Cảnh Nhu trầm tư. Nàng càng nghĩ mà sợ. Ta nghe nói cái loại này ở trên đường cái mạnh mẽ kéo người. Là kéo nữ nhân đi làm tính nô. Nếu không chính là bán khí quan, có cái này khả năng, Cảnh Nhu ở đưa tin trông được gặp qua cùng. Loại đưa tin, nguyên tưởng rằng loại này nguy hiểm sự tình ly nàng thực xa xôi. Không nghĩ tới thế nhưng liền tại bên người, ngũ chân hung hăng đánh cái dùng mình, nếu không có Cảnh Nhu xuất hiện, nàng có phải hay không thật sự bị bắt đi? Có lẽ nàng căn bản là không thấy được mặt trời của ngày mai. Những người này, liền không có vương pháp sao? Ngũ chân xúc thân mình nhẹ nhàng nói, bọn họ như thế nào như vậy hư? Cảnh Nhu lắc đầu, nàng cũng muốn biết, này đó táng tận thiên lương nhân tâm là nghĩ như thế nào? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ngũ chân hoang mang lo sợ, nàng không dám hồi thuê phòng, sợ Tôn Bạch Ngụy đem người mang về. Nàng thậm chí không dám hồi phòng làm việc nơi đó đi lấy Tiếu Ca để lại cho nàng xe điện. Cảnh Nhu ý đồ kêu Đại Nhu. Nhưng không biết có phải hay không vừa rồi đánh nhau làm Đại Nhu tiêu hao rất nhiều tinh thần. Đại Nhu không có đáp lại. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, báo nguy đi, chính là chúng ta hiện tại xem như chuyện gì cũng không phát sinh. Cảnh sát căn bản sẽ không quản, nếu nháo lên, Lý Hiền bọn họ có thể hay không trả đũa. Nói nàng cố ý đả thương người. Ta nhận thức một cái cảnh sát, người của hắn khá tốt, cũng thực nghiêm túc phụ trách. Ngươi đem tình huống nói với hắn một chút, xem hắn nói như thế nào đi, ngũ chân nghĩ nghĩ. Gật đầu nói tốt, Cảnh Nhu đem Lữ Huy số di động cho ngũ chân. Ngũ chân lập tức đánh một chiếc điện thoại qua đi. Lữ Huy đang ở bên ngoài ra nhiệm vụ, hắn nghe nói lúc sau, làm nàng đi trước cục cảnh sát chờ hắn. Ngũ chân duy có đồng ý. Cuối cùng Lữ Huy hỏi nàng, từ nơi nào biết hắn số điện thoại. Ngũ chân vâng chịu đối cảnh sát đồng chí không nói lời nói dối nguyên tắc. Thật thành mà đem Cảnh Nhu tên báo ra tới. Cảnh Nhu vừa nghe tên của mình, trực giác không tốt, nhưng đã không kịp ngăn cản. Lữ Huy nghe xong ý vị thâm trường. Nga, là cái kia muội tử a. Hết chương.